Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 20, xuất phát, góc truyện audio.com. Cao Lôi đã đưa thức ăn mấy người vô sỉ kia, giờ đồ ăn chỉ còn lại chút ít. Vân Khởi bày tỏ nàng có thể đưa cho hắn một chút, nhưng Cao Lôi kiên quyết không cần, nhất định phải chính mình ra đi tìm. Cao Lôi bây giờ là người có dị năng thổ hệ, đi tìm kiếm vật tư sẽ an toàn rất nhiều, Vân Khởi cũng không có ngăn trở. Cao Lôi đi ra tìm không ít đồ, có nước khoáng, chăn bông, bánh bao móc meo, còn có vài cái chân giò hun khói. Chân giò hun khói bị Cao Lôi nhiệt tình đưa cho Vân Khởi, không cần cũng không được, Vân Khởi có chút cảm động. Hai ngày sau, Vân Khởi lôi hệ cùng thủy hệ dị năng rốt cục đột phá cấp 2, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng dư thừa, Vân Khởi trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Rầm, tiếng đập cửa vang lên, Tiểu Khởi, là tiếng của Cao Lôi. Vân Khởi đứng người lên, mở cửa chỉ thấy đứng ở ngoài cửa Cao Lôi một thân chật vật, trên người tràn đầy máu mủ của tang thi hôi thối khó ngửi, trên mặt lộ ra thần sắc luống cuống hoảng hốt, phảng phất như gặp cái gì kinh hãi. Cao đại ca làm sao vậy? Vân Khởi lo lắng gấp rút hỏi. Tiểu Khởi, đi mau, Cao Lôi mạnh mẽ giữ chặt cánh tay Vân Khởi. Những tang thi kia tiến hóa rồi a, thật đáng sợ a. Cao Lôi nhớ tới những con tang thi kia lúc trước còn động tác cứng ngắc chậm rãi đột nhiên trở nên linh hoạt, khí lực trở nên càng lớn, tay không liền đem một chiếc xe hơi mạnh mẽ ném đi, thậm chí còn khác thường có thể cương thi. Có cương thi sẽ nhanh chóng trên thân nhân loại cắn một cái, sau đó nhanh chóng rời đi truy kích một người khác, phát hiện khiến Cao Lôi sợ hãi, tang thi thế nhưng đang cố ý chế tạo tang thi mới. Tang thi trước kia động tác cứng ngắc chậm chạp, đuổi không kịp nhân loại, nhưng là bây giờ tốc độ tang thi trở nên thật nhanh, mà nhân loại bởi vì thời tiết lạnh mặc nhiều lớp áo thật dày mà trở nên chậm chạp, ở gặp được tang thi như vậy, quả thực trở thành con mồi cho tang thi ngược. Nhìn xem thần sắc Cao Lôi chưa bình tĩnh, Vân Khởi thần sắc nghiêm túc. Hảo, Cao đại ca, ta lập tức thu dọn đồ đạc, ngươi cũng trở về đi thu thập một lúc đi, chúng ta 10 phút sau hội hợp. Hảo, Cao Lôi vội vàng gật đầu, sau đó xoay người hướng về nhà của mình chạy tới. Vân Khởi trong phòng xuất ra một cái ba lô leo núi cỡ lớn, hướng bên trong giả bộ cho một chai nước lớn, thịt đóng hộp, vài gói bánh bích quy, mì ăn liền chờ lúc đói thức ăn, mặc trên người áo bông thật dày, trước cầm lấy cái thiết côn kia ra khỏi nhà. Mà Cao Lôi cũng đúng lúc đến tìm kiếm Vân Khởi, Cao Lôi cùng Vân Khởi đồng dạng, vác trên lưng một cái ban ô leo núi cỡ lớn, mặc dù mặc quần áo bông, nhưng toàn thân tản ra một loại nhẹ nhàng thanh thoát, đây là thân người đã từng đi lính mới có một loại khí chất này. Đi thôi, Cao Lôi theo bản năng đi ở phía trước, đem Vân Khởi bảo hộ ở sau người. Trên đường đi gặp được không ít người mới vừa từ bên ngoài tìm kiếm vật tư trở lại, nhìn thấy hai người bộ dạng tựa hồ là phải ly khai, không nhịn được nói. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Cao Lôi cùng Vân Khởi theo bản năng đều không để mắt đến người nọ, chỉ là cúi đầu đi đường. Trong đó có người cùng Cao Lôi cùng đi ra ngoài qua, biết rõ Cao Lôi cùng Vân Khởi bên cạnh hắn bản lãnh không sai, nhìn thấy hai người phải đi có chút lo lắng. Các ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta đi cùng với? Đúng vậy, bên ngoài có rất nhiều tang thi lợi hại, các ngươi muốn đi đâu? Mang ta, góc truyện audio.com, đi cùng đi, nghe người phía sau hoặc khóc thút thít, hoặc cầu khẩn, hoặc tuyệt vọng thanh âm, Vân Khởi cùng Cao Lôi tâm tình có chút ngột ngạt. Nếu như chuyện kia trước chưa phát sinh, Cao Lôi có lẽ nguyện ý mang theo những người kia, nhưng là sau khi đã xảy ra những chuyện kia, những người kia như thế nào còn có mặt mũi đòi hỏi hắn? Tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Huống chi tang thi tiến hóa rồi, bọn họ có thể hay không tự vệ được còn khó nói, làm sao có thể mang nhiều như vậy người tay không tấc sắt. Hai người trầm mặc im lặng đi xuống đất bãi đỗ xe, liền nhìn đến một bóng đen con tang thi nhanh chóng hướng về hai người đánh tới. Cao Lôi gấp rút đem Vân Khởi hộ ở phía sau người, hét lớn một tiếng, nhanh chóng ngừng lại tường đất ngăn cản ở trước mặt hai người, chỉ nghe ầm. Một tiếng, một con tang thi nhe răng trợn mắt vừa vặn đụng ngã tường đất. Bụp, tường đất bị kia tang thi đụng phải run lên, nhưng không có bị phá. Vút, chỉ thấy Vân Khởi nhanh chóng ngưng tụ ra một cây băng nhận trắng xanh đâm thủng đỉnh đầu tang thi kia. Tang thi kia ngay lập tức ngã ngửa trên mặt đất, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có chút vui vẻ, hai người mặc dù không có hợp tác qua, không nghĩ tới như vậy ăn ý. Cao Lôi nhanh chóng đào ra tinh hạch trong đầu tang thi, lau sạch sẽ trên óc mặt, sau đó đưa cho Vân Khởi cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Đi, Cao Lôi mang theo Vân Khởi đi về hướng một chiếc xe tải cũ. Trên mặt xe tải đầy những mảnh vụn cùng màu đen hôi thối của tang thi. Cao Lôi mở cửa định đi lên, Vân Khởi gấp rút kéo Cao Lôi lại. Cao ca, liền dùng xe của ta đi. Nói, Vân Khởi liền đem Cao Lôi mang tới một cái ga ra khép kín, Vân Khởi xuất ra cái chìa khóa, mở cửa, bên trong chính dừng lại một chiếc tư thế oai hùng hiên ngang Hummer. Chiếc này Hammer là Vân Khởi ở trước mặt thế liền bỏ vào, vì chính là để che giấu tai mắt mọi người. Nhìn thấy Hammer, ánh mắt Cao Lôi sáng lên, không nhịn được nói. Muội muội tốt, không nghĩ tới ngươi còn có xe tốt như vậy. Không có nam nhân nào không thích xe. Cao Lôi đã từng đi lính, thích nhất chính là xe Việt dã như Hammer vậy, chỉ là Hammer xe giá cả quá mức sang quý, Cao Lôi mua không nổi, không nghĩ tới hắn thế nhưng có một ngày lái xe Hammer. Ha ha, Cao Lôi vẻ mặt sợ hãi than, yêu quý vuốt ve Hammer, bộ dáng kia so với con yêu vậy, từng chút cẩn thận. Muội tử, lên xe. Cao Lôi ngồi trên ghế lái, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Gặp Cao Lôi cao hứng, Vân Khởi cũng không nhịn được lộ ra nụ cười nói. Hảo, chờ Vân Khởi ngồi ổn định, Cao Lôi mạnh mẽ khởi động xe, đạp cần ga, xe mạnh mẽ chạy ra ngoài, Cao Lôi nhịn không được kinh hô. Quả nhiên là xe tốt. Xe mới vừa đi tới cửa bãi đỗ xe, liền nhìn đến có 4-5 tên tang thi gào thét hướng về xe nhanh chóng chạy tới, móng vuốt bén nhọn, răng nanh thật dài làm cho người ta kinh hãi. Đại ca, đụng vào. Vân Khởi cắn răng, có chút hưng phấn, nàng muốn thử một lần tính năng đạp xe này. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này thật sự là không giả, Vân Khởi có tiền, xe Việt dã, nàng mua rất nhiều, mỗi một cỗ xe đều là đặc biệt làm theo yêu cầu, ngay cả cửa sổ xe đều cái tạo chống đạn. Được, Cao Lôi lại là hưng phấn kêu gào kêu, két, mạnh mẽ nhấn ga, xe giống như tên lửa thật nhanh chạy trốn ra ngoài, nháy mắt liền đâm thẳng vài tên tang thi phía trước. Dầm, vài tên tang thi đang chắn phía trước lập tức bị đụng hất bay, thậm chí còn có một tên tang thi. gocchuyenaudio.com, trực tiếp bị nghiền ép mà xe chỉ lung lay một tí, không có gì đáng ngại. Thật tốt quá, Vân Khởi vui vẻ khóe miệng treo lên, Cao Lôi lại là trực tiếp cao giọng. Quá tuyệt vời, xe này mới là xe đàn ông lái. Hai người một đường chật vật, chỉ là tang thi trong thành thị quá nhiều, hai người không ngừng tại thành phố đi vòng vèo, muốn vứt bỏ tang thi, không nghĩ tới lại bị tang thi ngăn ở một tòa trung học. Mà không may, chỗ trung học này đúng là trường Vân Khởi học, hai người đi dạo nửa ngày không nghĩ tới lại bị tang thi chặn ở nơi đây. Hai người bất đắc dĩ, nhìn sắc trời đã ảm đạm, sau khi trời tối, chính là thiên hạ của tang thi, hai người không dám ở trong đêm tối gấp rút lên đường, đành phải tạm thời trốn vào sân trường, hy vọng ngày mai những thứ tang thi kia có thể tản đi. Xe lái vào sân trường, không nghĩ tới trong sân trường vẫn còn có không ít học sinh cùng lão sư. Cách chương.